mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1614, tôi sẽ không phản bội anh 4, góc truyện audio.com, trong lòng Nolan nín một hơi có bực bội, ánh mắt của anh xẹt qua cửa kính phòng bệnh, nhìn thấy toàn thân Michael cắm các loại cái ống, trong lòng rất trầm trọng, anh tưởng tượng thấy một màn kia Lục Chăn nổ súng bắn chết Michael. Nghĩ một lần, đạn kia như bắn ở trái tim của anh một lần. Chuyện đến tận đây, trong lòng Nolan cũng có tính toán, Hạ Thanh nhịn không được hỏi, trong lòng anh nghĩ như thế nào? Lần này Lục Chăn bắn chết Michael, hiển nhiên thời cơ tốt nhất bọn họ xúi giục anh cùng Lục Chăn. Tư thế cha mẹ Michael kia tôi xem liền sẽ không bỏ qua Lục Chăn. Nolan tự nhiên biết ánh mắt của anh trông về bên ngoài đêm tối phía xa bệnh viện, trầm giọng nói, tôi nguyên bản đến khoa hồ sơ có chuyện của mình, cũng muốn chậm vừa chậm, chưa bao giờ từng buông tha chống khủng bố quá, đã tới loại tình trạng này, tôi cũng không cần thiết tiếp tục ở khoa hồ sơ cùng với để cho người khác đến điều tra, không như chính tôi tự mình đến tra Lục Chăn. Chống khủng bố có quy định thiệp án gia thuộc không thể điều tra, án tử án liên quan đến người thân thì không được điều tra. Hạ Thanh nhắc nhở anh, cô tôi sẽ có biện pháp. Hạ Thanh nhíu mày, ôn hòa nói một câu, đây là đặc quyền A, Thất Thất chúng ta tính đặc quyền cái gì A, cùng người ta vừa so sánh với quả thực là đại vu thấy tiểu vu. Tác phong, cố Thất Thất thích hợp băng lãnh không có đáp lời, Hạ Thanh trầm giọng nói, Nolan, này hoàn toàn là anh công tư chẳng phân biệt được, anh điều tra việc này phải như thế nào, anh biết tổng bộ bọn họ ở đâu, Sophia bọn họ nhất định sẽ điều tra, khẳng định muốn tiêu diệt Vương Bài, anh đi thăm dò chuyện này thế nào, anh có thể trực tiếp phái một đội nhân mã, tôi xem bọn anh cũng tránh không khỏi, anh tới nói cho tôi biết, anh phải đi khống chế chuyện này như thế nào. Tôi tự có biện pháp. Nolan trầm giọng nói, hai người các cô phải có một người canh giữ ở bệnh viện, tôi đi về trước. Nolan nói xong, xoay người rời khỏi bệnh viện lại khôi phục yên lặng, cố Thất Thất lo lắng, Hạ Thanh tìm một chỗ ngồi xuống, nửa đêm về sáng là thời gian tinh thần người uể oải, bọn sát thủ vừa một nhóm qua khỏi, nhóm thứ hai sẽ không tới. Hạ Thanh dựa vào góc tường đi ngủ, bộ đội đặc chủng vùng châu thổ ở ngoại vi cảnh giới, muốn cùng nữ nhân hợp tác này để cho bọn họ phi thường bất mãn, nhưng không nói gì, Hạ Thanh ngắm cũng không ngắm bọn họ, cô cùng người vùng châu thổ hải báo cũng đã có hợp tác. Xác thực không thích, cô còn là thích cùng cô Thất Thất cùng nhau tác chiến, hoặc là từng binh sĩ tác chiến. Nhiều người cô phản cảm nhất, cô Thất Thất cũng ngồi xuống, dựa vào tường chợp mắt, Hạ Thanh đột nhiên mở mắt ra hỏi, Thất Thất cô đau lòng sao? Cái gì, Michael nằm ở bên trong, cô đau lòng sao? Ánh mắt cô Thất Thất không rời, nhìn đêm tối ngoài cửa sổ, đêm nay đen đặc cũng làm nổi bật ra ánh mắt của cô, vẫn chưa trả lời, cô Thất Thất vuốt vòng ngọc trên cổ tay, rất lâu không nói. Hạ Thanh đã từng hỏi cô Thất Thất vòng tay ngọc này là ai đưa cho cô? Ngày đó cô bắt đầu biết cô Thất Thất, trên tay cô vẫn luôn mang theo vòng tay ngọc này, bùi thúy cực phẩm, một khối ngọc hoàn toàn tự nhiên, ánh sáng màu thông thấu, linh khí bức người. Cô Thất Thất nói, đây là người quan trọng của cô tặng sinh nhật cô. Là ai cô chưa từng bao giờ nói. Các cô tỉ muội không có gì giấu nhau, duy chỉ có người này, Hạ Thanh cho tới bây giờ không biết là. Góc truyện audio.com, ai, Hạ Thanh liếc nhìn cô một cái, lại nhắm mắt lại, đêm lại khôi phục yên lặng. Trung tướng Son cùng Sophia mặc dù cực kỳ phẫn nộ, lại minh bạch Michael bị thương, cũng không ngẫu nhiên, Sophia không phải đồ ngốc, sẽ không một mực đi chỉ trích Nolan cùng Lục Chăn, cô bắt đầu ra tay điều tra chuyện này. Cách chương.